phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đệ 45 trang. Ngô Chí thăm dò, không ra tới có phải hay không liền không có. Tuy rằng bề ngoài thực cùng loại, nhưng an toàn khoa nhân viên công tác xem bọn họ ánh mắt nhưng không giống xem đồng loại. Tức khắc lạnh lùng nói, có thể có tân. Trọng Chí vòng tay tỉ Trọng Chí các ngươi dễ dàng nhiều. Ngô Chí bất mãn nhấp miệng, quay đầu lại duỗi cổ nhìn xung quanh. Tây Vũ ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Chí oán giận, hài, cái kia La Hy thật không đủ ý tứ, tốt xấu đồng đội một hồi, còn tưởng rằng hắn sẽ ở cuối cùng thời điểm giúp chúng ta đâu. Tây Vũ cũng nhìn về phía theo nhau mà đến chủ bá đám người, thầm nghĩ, nhân tạo người ở chỗ này có thể hỗn cái 1-2 năm đã là kỳ tích, huống chi lẫn nhau cấp bậc khác nhau như trời với đất. Có lẽ chính mình cùng cái kia kỳ quái nam nhân không bao giờ sẽ gặp nhau đi. Như vậy cũng hảo, ở Vân Đài cái này nho nhỏ trong thế giới dẫy rùa, lý nên không hỏi trước kia, cũng không trông cậy vào hậu sự. Sao Vân Đài viên khu, đỉnh tầng hoàn trạng sinh hoạt khu, đặc cấp cách đấu phòng huấn luyện, tuy rằng ngày mới tờ mờ sáng, sân huấn luyện mà cũng đã kín người hết chỗ. Nơi này tràn ngập thâm niên cùng chuyên gia cấp chủ bá thân ảnh. Bọn họ các đều là chiến đấu cao thủ, cho nên lẫn nhau luyện tập phá lệ kinh tâm động phách. La Hy chính vị với phòng huấn luyện Tây Bắc, rắc một cái đài thượng, hắn đối diện đứng cái tím phát cường tráng nam nhân. Thoạt nhìn bằng vào như hùng thể trạng liền nhưng áp suy sụp đối phương tồn tại. Kết quả lại bị La Hy trong tay đấu kiếm lưu đến xoay quanh. Đầy mặt chật vật mồ hôi rất nhiều. Đã có chút lửa giận công tâm xu thế, nha. Tập thể dục buổi sáng liền như vậy ra sức nột. Từ Thỏ tiểu tỷ tỷ đi ngang qua, đỡ ở huấn luyện đài bên cạnh vòng bảo hộ thượng trêu chọc. La Hy ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm đối thủ, ngoài miệng lại không nhàn rỗi. Nhàn mấy ngày, xương cốt đều phát ngứa. Từ Thỏ suy cười nhạo, ta xem ngươi là tâm phát ngứa đi. Ngày đó làm ta giúp ngươi canh gác thời điểm, ngươi cùng kia tiểu chủ bá liêu cái gì? La Hy cùng tím phát tráng nam vòng quanh, liêu triết học, ngươi cảm thấy hứng thú. Từ Thỏ lộ ra ghét bỏ ánh mắt, ta là tới nói cho ngươi, khảo hạch phát sóng trực tiếp muốn bắt đầu rồi. Ngươi không nghĩ biện pháp đi nhìn một cái. Rốt cuộc giảng sư chứng còn không có mất đi hiệu lực đâu. La Hy nghiêng đầu, ta khi nào thích xem thái kê mổ nhau. Từ Thỏ mị nhãn nhìn chung quanh, thấp giọng nói, đáng tin cậy tình báo, năm nay là lừa gạt cục, tiểu chủ bá rất nguy hiểm. La Hy cân nhắc một lát, cùng đối thủ nói, ta bụng đau, tính ngươi thắng. Nói xong hắn liền lật qua vòng bảo hộ đúng lý hợp tình mà rời đi. Từ Thỏ lắc đầu, ngược lại giống thể thao vận động viên giống nhau, lấy phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng duyên dáng tư thái lật qua vòng bảo hộ, chiều cái kia tím phát tráng nam ngoắc ngoắc ngón tay, tới, ta bồi ngươi chơi. Khảo hạch phó bản 00013 hào phó bản tên, tham lam dân túc khởi động thời gian 2046 năm 2 nguyệt 19 ngày, tại tuyến người xem số lượng 12.471 đợt, người tự nguyện nằm nhập dinh dưỡng thương cảm giác không dễ chịu. Rốt cuộc ở chất nhầy trung hô hấp không phải nhân thể bản năng, cũng may thực tế ảo thiết bị tiếp nhập tốc độ kỳ mau, chỉ vài giây, Tây Vũ liền từ hít thở không thông cảm trung tránh thoát ra tới. Thuận lợi tiến vào một cái thực hoang vắng không gian, này không gian tự nhiên là não nội trò chơi. Thế giới, quan sát mặt đất, hoàn cảnh hẳn là sa mạc không thể nghi ngờ. Hình dạng khác nhau phong hóa cự thạch cùng nhu nhược lạc đà thứ trải rộng các nơi. Nghênh diện mà đến phong có loại khô ráo nóng rực cảm. Mà trừ bỏ tiếng gió, bốn phía lại vô mặt khác thanh âm. Tây Vũ nheo lại xinh đẹp ánh mắt, cúi đầu đánh giá chính mình. Bình thường mũ sam cùng vận động quần, còn có thích hợp với ở hoang mạc hành tẩu đoàn ủng. Đơn giản đến phảng phất là cái du khách dường như, nói cũng kỳ quái. Chính như vậy nghĩ, gió cắt chỗ cố gắng hết sức mà đi tới cái tuổi trẻ nữ hài, nàng đồng dạng là một bộ phượt thủ trang. Điểm, hơn nữa trong tay còn cầm loa cùng tiểu lá cờ. Về phía Tây Vũ cố hết sức hô, vị kia du khách, Thỉnh không cần đơn độc hành động, Tây Vũ hoàn hồn tới gần. Thấy rõ người tới trên mặt kinh doanh thức mỉm cười. Nhẹ giọng hỏi, người cũng là chủ bá. Nữ hải nhi không hiểu ra sao mà chớp mắt. Cái gì? Tây Vũ mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc, ngươi sẽ không mệt hồ đồ đi. Ta là hướng dẫn du lịch a. Ta kêu Từ Lôi. Nữ hải nhi bất đắc dĩ nói. Phế thổ ngoài thành địa hình thực phức tạp. Một khi lạc đường hậu quả không dám tưởng tượng. Đã cùng các ngươi cường điệu rất nhiều lần. Ngàn vạn đừng lại tự tiện đi ra ngoài. Ok. Tây Vũ trầm mặc một lát. Trả lời. Tốt. Từ Lôi lúc này mới cao hứng lên. Mọi người đều ở phía trước chờ ngươi đâu. Đêm nay chúng ta liền trụ đặc sắc dân túc. Là ngầm. Thực thoải mái. Tây Vũ mẫn cảm đặt câu hỏi. Ở vài ngày a? 5 ngày. Từ Lôi nói. Đến lúc đó xe buýt tới đón chúng ta đường về. Lại là 5 ngày kỳ hạn. Tây Vũ trong ánh mắt hiện lên sắc lạnh. Vẫn luôn chuyên chú nhìn chằm chằm hướng dẫn du lịch mạnh mẽ bóng dáng. Từ Lôi lại không có bất luận. Cái gì phản ứng? Lo chính mình giới thiệu khởi ven đường phong cảnh. Sau đó bảo đảm. Yên tâm đi. Sở hữu cảnh điểm ở ta đều sẽ mang các ngươi đi. Ta đã ở phế thổ thành làm 10 năm hướng dẫn du lịch. Rõ rành rành. Tây Vũ không trả lời nàng. Lại ở càng đi càng gần nhìn thấy nơi cực xa vài bóng người. Chạy nhanh ra tốc tới gần, Từ Lôi thở hồng hộc mà theo ở phía sau. Vị này du khách, ngài đừng đi nhanh như vậy a. Tiểu Tâm uy đến chân. Sao tới tập hợp mà đệ nhất hành vi? Đương nhiên là làm rõ ràng đồng đội, nhưng mà Tây Vũ vừa nhấc mắt liền túc khẩn mày. 4 người, Ngô Chí. Một cái dung mạo rào hảo. Biểu tình ngạo mạn cô nương cùng cái trên mặt mang cười bình thường nữ hài. Còn có cười hì hì Triệu Trúc Xanh, gia hỏa này như thế nào vẫn là cùng chính mình phân đến một ván. Tới, như vậy xảo, Tây Vũ nội tâm đương nhiên tràn ngập hoài nghi, đối này Ngô Chí biểu tình cũng có chút tạc mao. Cũng may hắn vẫn là tuần hoàn cùng Tây Vũ ước định. Ở phó bản đừng nhiều lời nói. Cho nên gian nan mà nghẹn lại, nhưng thật ra Triệu Trúc Xanh thực thẳng thắn. Về phía Tây Vũ vẫy vẫy tay. Không nghĩ tới lại gặp mặt. Ta cho rằng chính mình không cái này vinh hạnh cùng ngươi cùng nhau chơi trò chơi đâu, Tây Vũ đè. Nén xuống sở hữu cảm xúc, ôn hòa mà gợi lên khóe miệng. Ngươi hảo, cái kia dung mạo rảo hảo nữ hài lập tức bén nhọn đặt câu hỏi. Các ngươi nhận thức, Triệu Trúc Xanh nhún vai. Một cái sinh hoạt khu. Hết chương.